Đảo dị chủng, chương 85. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe lúc nhắc đến cha của Bùi Yến, Trương Diệu rất giật mình vì người nước ngoài này cũng biết, không ngờ anh thật may mắn, gặp ngay người trong đội đi tìm gỗ nổi hơn 10 năm trước còn là người quen biết cha Bùi Yến. Trương Diệu vốn không ôm hy vọng sẽ gặp được, dù sao mười mấy năm trôi qua, đặc biệt trông thấy hành động hung hăng của thú nhân Xích Kha làm anh càng cảm thấy cả đoàn bị bắt giữ nhiều lành ít. Ai ngờ thật sự gặp một người sống sót. Trương Diệu nhìn người nước ngoài nằm dưới đất, kết cấu thân thể bị sửa chữa dị dạng khủng bố, sống không bằng chết, anh cảm thấy tạo hình kỳ dị thế này không phải kiểu nô lệ mà thú nhân Xích Kha cần. Không tay để nhúc nhích, không chân để đi, ăn uống tiêu tiểu cần dựa vào thú nhân đút chăm sóc. Trông như thể thú nhân cố ý tạo ra hình dạng khủng bố này theo sở thích của mình, nhìn cho vui. Trương Diệu rất đồng tình người nước ngoài nằm dưới đất. Bùi Yến đứng một bên nghe lúc tự nhận quen với cha mình thì nửa tin nửa ngờ, sao ta biết lời ngươi nói là thật hay giả. Bọn họ vừa gặp lão hồ mặt người dã thú, chuyện gì đều không thể chỉ nhìn bề ngoài. Có lẽ người nước ngoài và thú nhân Xích Kha cấu kết với nhau, ha ha ha ha ha ha. Nhìn bộ dạng của ta như bây giờ còn cần gì lừa các người. Hơn nữa ta quen biết cha mẹ ngươi, nếu không biết thì sao ta biết tên cha ngươi. Biết ngươi tồn tại, bây giờ ngươi lớn lên to con thế này, đường nét khá giống cha. Tuy màu mắt màu da hoàn toàn khác nhưng ta có thể nhìn ra từ mặt mũi. Lúc quan sát mặt mày Bùi Yến, gã thầm cảm thán năm tháng trôi nhanh. Lần trước gặp Bùi Yến chỉ là đứa bé nằm trong ngực người lớn, chớp mắt đã là người đàn ông cao to đứng trước mặt gã. Lúc cho rằng Bùi Yến còn sống thì nhóm người ở lại có lẽ cũng sống tốt, gã dò hỏi. Mẹ của ngươi đâu? Trong trí nhớ của lúc đó là một phụ nữ tuy nhỏ nhắn đáng yêu nhưng tính cách rất kiên cường, gã luôn nhớ cô, đặc biệt là khi cha Bùi Yến đã chết rồi. Lúc đó Bùi Yến còn nhỏ nhưng hắn vẫn nhớ rõ hình ảnh khắc sâu vào óc, mãi mãi không bao giờ quên. Xác mẹ mục sữa bốc mùi bị đám thú dữ khát máu cắn nuốt, Bùi Yến không thể quên. Nhắc đến mẹ làm sắc mặt Bùi Yến càng lạnh lẽo hơn. Nhìn biểu tình khó xem của Bùi Yến, lúc vốn chìm trong ký ức ấm áp, hiếm khi mặt mày bừng sáng trong phút chốc vụt tắt. Vậy sao, khi đó chúng ta đã nói sau khi tìm được gỗ nổi sẽ đến đón các người. Trong lòng lúc biết rõ Bùi Yến có thể sống đến bây giờ chắc đã trải qua rất nhiều đau khổ, những người khác đều chết, như vài người trong số bọn họ, đều chết từ lâu. Nhớ lại hơn 10 năm trước lúc chỉ khoảng 20 tuổi, từ nhỏ cùng cha Bùi Yến là hàng xóm với nhau, cùng chơi đến lớn. Tính cách cha Bùi Yến bẩm sinh sáng sủa, nhiệt tình với mọi người, thích chăm sóc người khác. Cha Bùi Yến rất quan tâm lúc không nhỏ hơn mình bao nhây. Lúc xem cha Bùi Yến như anh cả, bạn bè của mình. Khi hai người lớn lên, cha Bùi Yến ra nước ngoài du học, ở bên kia quen bầu bạn suốt đời với mình. Hai người yêu nhau vài năm sau đó tổ chức lễ cưới, mời lúc tham gia. Lúc đi dự tiệc cưới quen mẹ Bùi Yến, trong lúc nói chuyện lúc phát hiện mẹ Bùi Yến là một phụ nữ dịu dàng, hấp dẫn. Quan hệ giữa ba người rất tốt, thường xuyên liên lạc. Lúc rất tò mò và hứng thú với quyết định ở lại thành thị đó của cha Bùi Yến, thế là gã cũng ở lại, xin vào học tại đây, trải nghiệm cuộc sống mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rồi Bùi Yến sinh ra, mọi người sống vui vẻ và hạnh phúc. Mãi đến một ngày có người bạn đề nghị cả đám đi du lịch. Mọi người bàn bạc lên kế hoạch chuyến đi thật lâu, cuối cùng quyết định ngày đi. Cha mẹ Bùi Yến, lúc mang theo Bùi Yến sơ sinh cùng các bạn bè hẹn nhau lên tàu Viễn Dương, rẽ sóng đến thành thị bọn họ định đi chơi. Đoạn tai nạn thì không cần lúc miêu tả kỹ, lúc Trương Diệu gặp Bùi Yến có nghe hắn kể nội dung quyển nhật ký của mẹ. Điều hai người khó hiểu là lúc cha Bùi Yến, những người khác sau khi đi tìm gỗ nổi đã gặp chuyện gì. Trương Diệu, Bùi Yến không ngắt lời lúc dùng giọng tiếng rét không tiêu chuẩn nói ra quá trình gặp nạn. Lắng nghe từ góc độ khác càng hiểu rõ hơn tình huống hòn đảo, sương mù kỳ dị khó dò. Chờ mãi cuối cùng đến đoạn kể đám người tập hợp xuất phát đi tìm gỗ nổi. Lúc nói trên đường đi bọn họ va vấp nhiều trắc trở. Có nhiều người đã chết vì đủ loại sâu quái thực vật đánh lén. Trong nhóm có mấy người bị thú dữ rượt đuổi trượt chân lăn xuống sườn núi, bị gãy chân. Bọn họ bất đắc dĩ đi vào một hang đá vôi có thể né ánh nắng gắt bên ngoài, bọn họ tìm được cái hang trên đường đi. Mấy ngày qua bọn họ luôn nhớ đến người thân, bạn bè ở lại chỗ cũ chờ họ trở về. Bất đắc dĩ môi trường trên hòn đảo phức tạp, đi lòng vòng một hồi chóng mặt không thấy đường, cộng với có người té gãy chân càng ảnh hưởng tốc độ. Khi ấy cha Bùi Yến nhớ vợ bị bệnh và con của mình, lòng rất lo âu. Cha Bùi Yến đề nghị bọn họ mang mấy người đi ra ngoài xem xét dò đường trước. Tuy lúc là người da trắng vóc dáng to lớn hơn người da vàng nhưng khung xương gầy yếu tuổi nhỏ nên bị cha Bùi Yến sắp đặt ở trong hang đá nghỉ ngơi trước chăm sóc người bệnh chờ bọn họ trở về. Trong lòng mọi người đều biết đi ra ngoài một chuyến rất khó trở về trên đảo đầy rẫy nguy hiểm. Lúc rất lo cho cha Bùi Yến nhưng trong thời kỳ đặc biệt này gã đành chấp nhận sự sắp xếp âm thầm cầu nguyện mọi người bình an trở về. Ông trời như lắng nghe tiếng lòng của lúc gã không phải chờ lâu. Cha Bùi Yến chẳng những cùng đồng bạn an toàn quay về hang còn mang theo tấm bản đồ nghe nói đánh dấu nơi gỗ nổi sinh trường. Buổi tối bốn phía xòe tay không thấy năm ngón từng tán lá to giao nhau thành bóng cây màu đen. Một đống lửa sáng tỏa ánh sáng màu da cam mang chút ấm áp cho rừng cây yên lặng. Phương xa thỉnh thoảng có tiếng động vật quái dị hú trong bóng tối có nhiều cặp mắt sáng lúc ẩn lúc hiện. Ngẫu nhiên có gió lạnh thổi tới làm lá cây rậm rạp kêu xào xạc đống lửa bị gió thổi phực cháy cao hơn. Mấy người ngồi quanh đống lửa đều là người sống sót quen biết lẫn nhau tức là đám người chung đội với Trương Diệu, Bùi Yến. Giờ phút này cả người bọn họ lôi thôi dính đầy bùn, cho bụi, sợi tóc dính lá cây, mảnh cỏ. Ban ngày bọn họ âm thầm tiến lên, vì để trốn khỏi con sâu to dài mây thước chui lên từ lòng đất mấy người liều mạng chạy tới trước. Nếu con sâu không có độc thì bọn họ còn nổi lên can đảm liều mạng, nhưng thấy đầu sâu tam giác ngược màu nâu đỏ, cái đuôi hai móc câu ngược cong cong trên thân sâu, chỉ đứng đó đã làm bọn họ thấy sợ hãi. Có thể đoán được con sâu này chắc chắn có độc, không thể đánh lại thì bọn họ chỉ đành lựa chọn chạy trốn. Cách chương.